Tu La Vũ Thần, chương 1271, Nữ Vương Đại Nhân. Góc truyện audio.com, cái này Sở Phong, hắn dám đối với yêu giao thú nói lời như vậy. Sở Phong lời này vừa nói ra, chưa nói yêu giao thú phản ứng, ngay cả người vây xem cũng đều giật mình không thôi, bởi vì Sở Phong, đích xác quá cuồng vọng một chút. Ha ha tiểu quỷ, ngươi là thấy ngu chưa? Ngươi biết ngươi đối mặt là ai chăng? Dám bản yêu vương nói như vậy, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi xé thành một vạn mảnh? Nhưng mà, so với việc những người đứng xem, yêu giao thú vương vẫn chưa giận tím mặt ngược lại là cười ha ha, giống nghe được một cái vô cùng buồn cười chuyện cười một loại mà trên thực tế, hắn thấy, Sở Phong lúc trước chính là đang nói đùa. À, xem ra ngươi là chuẩn bị lựa chọn người sau. Sở Phong cười nhạt, sau đó cước bộ về phía trước đạp một cái, lại bước chân vào kia cái gọi long mạch huyết trận bên trong. Đối với tình cảnh như vậy, có thể nói là sợ hãi không ít người, ngay cả yêu giao thú cũng là không khỏi về phía sau vừa lui, sợ hãi Sở Phong thật sự có coi như người trời bản sự, đưa bọn họ tiêu diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, yêu giao thú vương nhưng là lần thứ hai cười ha ha, nói còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai chỉ là nho nhỏ tam phẩm võ vương, loại tu vi này cũng dám vọng ngôn diệt rất tộc ta. Tiểu quỷ, ngươi là tới đùa bản vương vui vẻ sao? Cái này Sở Phong, nhưng chỉ là tam phẩm võ vương. Nghe được này lời nói, người vây xem đều là giật mình không thôi, trăm triệu cũng không nghĩ ra, Sở Phong chỉ là tam phẩm võ vương. Hừ, các ngươi cho là hắn là tu vi gì? Hắn chính là một cái tam phẩm võ vương, không phải ta nói như thế nào, kia sáu vị sư huynh sư. Tỷ, đều muốn xa ở trên hắn, thấy những người đứng xem gương mặt thất vọng, những thứ kia chửi bới Sở Phong Thanh Mộc Sơn đệ tử càng đắc ý hơn, nhân cơ hội nhục nhã lên Sở Phong. Mà ở bọn họ hốt su hạ, rất nhiều vi người xem, đối với Sở Phong cũng là thất vọng cực độ, cảm thấy kia mong đợi trò hay, chắc là sẽ không lại tới. Yêu giao thú vương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đột nhiên, Sở Phong nói. Vấn đề gì? Yêu giao thú vương hỏi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Sở Phong nói, ngươi tiểu quỷ này, thật là không biết rõ tình trạng, không để cho ngươi một chút giáo huấn, thật đúng là coi là, ngươi có thể tàn sát tộc ta hay sao? Hiện tại ta để ngươi biết ngươi đến cùng nhỏ yếu đến mức nào, bản yêu vương căn bản không cần động ý niệm chuyển động trong lúc đó, liền có thể cho ngươi phi hôi yên diệt. Tại Sở Phong lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích dưới, yêu giao thú vương cũng rốt cục nổi giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, kia thuộc về yêu giao thú vương uy áp, liền bài sơn đảo hải một loại hướng Sở Phong áp bách mà đến, tuy rằng tốc độ chưa nói tới bao nhanh, nhưng là ẩn chứa trong đó uy thế, bán đế phía dưới, hầu như không ai có thể ngăn cản. À, nhưng mà, ngay lúc uy áp sắp sửa oanh kích đến Sở Phong, mọi người đều cảm thấy. Sở Phong sắp sửa đến đây đi đời nhà ma lúc Sở Phong lại lạnh lùng cười, hai mắt hơi hơi nheo lại, một đạo giới linh đại môn, liền ở tại trước người tái hiện triển khai. Giới linh đại môn vừa hiện tựa như đồng nhất cái thôn phệ thiên địa động không đáy, cuồng phong chảy ngược vù vù rung động trong lúc đó, lại tại trước mắt bao người, đem yêu giao thú vương uy áp nuốt chửng lấy cạn sạch. Này, chuyện này, đây là vật gì, nhìn thấy tình cảnh này, yêu giao thú vương cũng là vì đó sững sờ, ở đó yêu giao thú trên mặt hiện ra khiếp sợ. Sở Phong, vừa đám này con rắn nhỏ như thế chẳng biết chết nói, vậy hãy để cho bọn họ chết không có chỗ chôn đi. Mà đúng lúc nà y, nữ vương đại nhân, cũng là kia yêu nhã bước chân, tự giới linh đại môn bên trong đi ra, đưa nàng kia xinh đẹp tuyệt luân dáng người, hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là con kia giới linh. Nhìn thấy đàn đàn, Bạch Vân Tiêu đám người nhất thời xanh cả mặt khẩn trương ghê gớm. Bọn họ tuy rằng lúc này bị nhốt nhưng cũng không hy vọng Sở Phong đánh bại yêu giao thú vương, ra phong mang. Suy cho cùng như vậy thứ nhất chẳng khác nào nói cho mọi người, bọn họ không bằng Sở Phong. Mà bọn họ cũng đặc biệt tinh tường, cái này chỉ có ngũ phẩm võ vương giới. Linh chính là Sở Phong đòn sát thủ, Sở Phong có thể không đánh bại yêu giao thú vương, liền xem hết con này giới linh. Đổi lại là những khác giới linh, bọn họ tuyệt đối sẽ không lo lắng cái gì, suy cho cùng ngũ phẩm võ vương, đối mặt một cái đường đường bán đế, đó là không có phần thắng chút nào. Nhưng là đối với đàn đàn, bọn họ cũng không lo lắng, suy cho cùng đàn đàn thế nhưng trong truyền thuyết tu la giới linh, đối với tu la giới linh, mọi người chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, trong truyền thuyết tu la giới linh bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, mà hiện thực chung, bọn họ đến tột cùng có thực lực rất mạnh còn lại là tràn đầy bất ngờ. Ha ha, nói ra mạnh miệng như vậy còn tưởng rằng ngươi thả ra một cỡ nào khó lường giới linh, làm nửa ngày chính là như vậy một cái ngũ phẩm võ vương cô nàng, thật là có cái gì chủ. Tử, liền có dạng gì nô tài, đều như thế có thể nói khoác lác cũng không sợ nhoáng đầu lưỡi, bất quá tiểu quỷ tuy rằng ngươi này giới linh thực lực không thế nào, nhưng là tướng mạo này còn thực là không tồi, ngươi đem ngươi này giới linh cấp bản yêu vương chơi đùa ta suy nghĩ cho ngươi sống trở về, ngươi xem coi thế nào. yêu giao thú vương, lúc đầu còn có chút bận tâm, nhưng là đương phát hiện Đản Đản tu vi sau, sở hữu lo lắng đều tiêu tan thành mây khói. Đản Đản, đi thôi, nghĩ thế nào giết liền giết thế nào, tất cả đều giao cho ngươi. Sở Phong mở miệng nói, ha, ta đây cũng sẽ không khách khí. Đản Đản cũng là quỷ mị cười, sau đó kia bên trong đôi mắt đẹp, hàn mang lóe lên, lại hiện lên điểm điểm hồng quang, cùng lúc đó, nàng làn váy phiêu diêu, trường phát vũ động, bàng bạc ám hắc sắc khí diễm, dường như núi lửa bộc. Phát một loại tự Đản Đản thể nội tuôn trào ra, kia hắc sắc khí diễm vừa ra, nhất thời thiên dung địa động, gió nổi mây phun, khiến cho người đàm hàn khí tức tràn ngập tại thiên địa các nơi. Bất quá đáng sợ nhất cũng không phải là kia khí diễm khí tức mà là giờ này khắc này, kia khí diễm tại Đản Đản dưới sự thúc dục đã hóa thành tiến lên chỉ cự đại bàn tay. Bàn tay kia mặc dù là khí diễm ngưng tụ mà thành, nhưng phảng phất thực thể, không chỉ có lớn vô cùng, càng là có 6 con sắc bén ngón tay, vậy căn bản không phải nhân loại bàn tay, càng không như là thú loại thủ trưởng, mà là ma quỷ thủ trưởng. Kia ám hắc sắc thủ trưởng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến yêu giao thú trước người, đồng thời còn không mang yêu giao thú có phản ứng, kia cự đại bàn tay, đã bỗng nhiên nắm lên, gắt gao bắt được yêu giao. Thú chỗ cổ, ngao o o. Mạch máu bị nắm, yêu giao thú cũng là hoảng hốt không gì sánh được. Trong khoảng thời gian ngắn kia hơn 1000 điều quái vật lớn, ngoại trừ bất đắc dĩ đong đưa bản thân kia cự đại thân thể phát ra trận trận gầm nhẹ ở ngoài, dĩ nhiên bất lực. Cái tên nhà ngươi, đến tột cùng là vật gì? Giờ khắc này, ở đây yêu giao thú còn chưa bị bắt liền chỉ có yêu giao thú vương, nhưng nhìn đến Đản Đản trong nháy mắt liền đưa nó tộc nhân toàn bộ chế phục, cho dù là nó cũng là vô pháp chấn định. Bá Lạp Lạp, mắt thấy tình huống không ổn, yêu giao thú vương cũng là không dám khinh thường, trong mắt huyết quang đại thịnh, liền bắt đầu vận chuyển cái gọi long mạch huyết trận, làm cho vô số điều màu đỏ ngòm xiềng xích lăng không mà sinh, hướng Đản Đản quấn quanh mà tới. Kia xiềng xích không phải chuyện đùa, nhất là tại đây trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, hầu như vô pháp né tránh, dù cho Đản Đản cũng là chân mày hơi nhíu lại. Cách chương.